Thần Khống Thiên Hạ, chương 2455, Lăng Nhục, Tàn Sát Bừa Bãi, 1. Góc truyện audio.com, chấm, trọng lực khí tràng, thân hình của Lăng Phi đột nhiên trầm xuống. Hắn nhịn không được kinh hô lên một tiếng. Ngươi biết rõ là tốt, vậy thì chịu chết đi. Ba Đặc Nhật giữ tợn cười một tiếng. Đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy ở giữa hư không. Một cự quyền được tập hợp từ vạn khối nham thạch mạnh mẽ đập tới hướng Lăng Phi. Đệ cẩn thận đó, Lăng Thần kinh hoàng quát một tiếng. Chiến lực nổ tung ra, bay nhanh tới hướng Lăng Phi. Chẳng qua là có một người đã sớm một bước ngăn cản trước người hắn nói. Chó vàng, đối thủ của ngươi là ta. Người này chính là Hùng Đấu Cương. Chỉ thấy vóc người của hắn vô cùng cao to thô kệch. Cầm trong tay một thần cương truy. Một cỗ khí thế bá đạo tràn ngập khắp mọi nơi. Cút ra chỗ khác cho ta. Lăng Thần biết được chuyện tình đã trở nên nghiêm trọng. Tất cả chiến lực đều tập trung lại trong một quyền. Giao long chi ảnh rít gào cắn xé mà ra. Đầu giao long này quấy phá thiên địa. Tàn sát bừa bãi tứ phương. Làm sụp đổ mọi không gian xung quanh. Chiêu này của Lăng Thần đúng là có thể so sánh với một trung cấp chí tôn. Chẳng qua là Hùng Đấu Cương lại không hề có một chút sợ hãi. Bởi vì hắn cùng cấp với Lăng Thần, cũng đạt tới thấp cấp đỉnh phong. Hơn nữa lực lượng lại vô cùng cường đại. Thần cương truy trong tay đột nhiên xoáy ra. Một cân này giống như đá rơi. Mạnh mẽ đập nát giao long vương. Một chiêu này của Hùng Đấu Cương liền phá vỡ một chiêu của Lăng Thần. Nhưng là hắn lại vô cùng bất mãn. Cư nhiên có thể đấu được một cân của ta. Rất tốt, chiến lực của chó vàng quả nhiên rất cường đìa, như vậy chơi đùa mới có chút thú vị. Thanh âm của Hùng Đấu Cương giống như sắt thép, mỗi cân lại giống như sao băng càng không ngừng đập tới hướng Lăng Thần. Lăng Thần chiến ý như ý, ngửa mặt lên trời la hét một tiếng. Xuất thủ như phong như sấm, long quyền cường địa tóe phát ra rất nhiều kim quang chói mắt. Oanh long, Lăng Phi đấu với Ba Đặc Nhật. Lăng Thần đấu với Hùng Đấu Cương, khiến đất trời không ngừng chấn động, rất nhiều thần quang không ngừng văng tung tóe về bốn phương tám hướng. Ảnh Phúc cùng Ô Cốt đang đứng xem trận chiến đều mang theo vẻ mặt tùy ý, cũng không có ý tứ nhúng tay vào. Ô huynh, ngươi cảm thấy hai con chó vàng này có thể cầm cự tối đa là bao lâu? Ảnh Phúc mang theo nụ cười lạnh trên khuôn mặt hỏi Ô Cốt. Ô Cốt vuốt vuốt cây cốt khí ở trong tay. Một thân dính khí huyết, hắn lộ ra nụ cười âm lãnh nói, hai con chó vàng này không hề tầm thường, chỉ sợ chúng ta cần phải nhúng tay mới có thể bắt lấy bọn hắn. Cổ hoàng thần công của Kim Cẩu xác thực là một trong những thần quyết thượng cổ. Nếu dùng di huyết chi thuật của tà huyết giáo các ngươi, có lẽ có thể tạo nên mấy hậu bối mang kim huyết đó. Ảnh Phúc kiến nghị nói, Ô Cốt nhếch miệng liếm liếm đầu lưỡi nói. Ảnh lão đệ nói vậy cũng không sai. Bất quá ta lại muốn ném thử một chút máu của kim cẩu này. Xem thử chính mình có thể ngưng tụ ra kim long chi khí được hay không. Ảnh Phúc chỉ cảm thấy lông tơ đều dựng đứng. Hắn biết rõ tà huyết giáo có rất nhiều bí thuật tà ác. Để cho người khác không ngừng cảm thấy ác tâm, ngay cả Ma Hổ Tông cũng phải nhượng bộ bọn họ vài phần. Như vậy có thể biết rõ bọn hắn tà ác như thế nào ở thiên hồ địa vực. Sau đó, Lăng Phi liều mạng tập hợp toàn lực, nhưng vẫn bị Ba Đặc Nhật đè ép, từng bước bị thạch quyền của Ba Đặc Nhật đánh trúng. Ba Đặc Nhật đã là thấp cấp đỉnh phong, thực lực cường đại hơn so với Lăng Phi rất nhiều, cho dù Lăng Phi có triển khai toàn bộ chiến Slux VC cũng không có khả năng đối kháng lại đối phương. Về phần một bên khác, Hùng Đấu Cương đã bị Lăng Thần làm cho không thể không biến thành thú nhân chi thân. Lực lượng của hắn cũng kích trướng trong nháy mắt, đáng tiếc chính là cổ hoàng thần công của Lăng Thần lại có thể tăng chiến lực lên 40 lần. Đánh bại cả thần cương truy của Hùng Đấu Cương, bí thuật hoàng uy hạo đáng. Đây là một bí thuật thượng cổ, có thể sản sinh ra một cỗ hoàng uy mênh mông bát ngát, khiến cho đối thủ giống như thần gặp quân vương. Có một cỗ khủng hoảng đến từ trong đáy lòng, có thể áp chế đối thủ trong một khoảng thời gian ngắn khiến động tác trở nên trì hoãn ngốc trệ. Làm cho hắn có cơ hội thừa dịp hạ sát, Hùng Đấu Cương bị Lăng Thần đánh ra bí thuật áp chế này, làm cho hắn giống như là gặp được Hùng Hoàng, khiến cho thể xác và tinh thần của hắn hoảng hốt, có một loại cảm giác muốn quỳ lại. Cũng nhân cơ hội này, Lăng Thần bộc phát tất cả lực lượng, Kim Long Quyền không chút lưu tình nhấn chìm về hướng Hùng Đấu Cương. Kim cẩu này quả nhiên có chút năng lực, bất quá đừng mơ tưởng có thể sát hại đồng minh của tộc ta. Ảnh Phúc vẫn luôn quan sát hai trận chiến, hắn đột nhiên thấy được Hùng Đấu Cương sắp bị Lăng Thần oanh sát. Liền nói vào một tiếng, thân hình biến mất trong hư không, oanh sát tới hướng Lăng Thần, mắt thấy kim quyền của Lăng Thần sắp rơi xuống trên đầu của Hùng Đấu Cương. Nhưng Ảnh Phúc lại tranh thủ hậu phát tiên chế, đâm tới phía sau lưng hắn, lông tơ của Lăng Thần dựng đứng, lập tức bỏ đi công kích đối với Hùng Đấu Cương. Thân mình nhanh chóng cúi xuống, may mắn trốn khỏi một chiêu chí mạng này, nhưng sau lưng lại xuất hiện một đạo vết thương thật dài. Lăng Thần nghĩ cũng không muốn nghĩ lập tức xoay người lại liên tục đánh ra quyền thế. Mỗi một quyền đều mang theo chi uy hủy thiên diệt địa. Mặt khác, lúc này bên cạnh hắn đã hiện ra một kim giao long vương. Đây là một giao long gần giống như thực long, lộ ra uy mãnh cường đại. Kim quang không ngừng vang tung tóe ra tứ phương, long khẩu nhổ ra một ngụm kim mang hướng về Ảnh Phúc kia. Giáo long màu vàng này chính là thánh thú hộ thân của Lăng Thần. Đã là cấp 11 thấp cấp, còn không hóa thành long thì đừng mơ có thể uy hiếp được ta. Hôm nay chính là một thịnh yến tàn sát long, Ảnh Phúc cười lạnh một tiếng, thần kiếm trong tay hóa thành cầu vòng, mãnh liệt chém về hướng giao long vương màu vàng. Rất nhiều lưỡi dao gió không ngừng chém về phía này, uy lực dị thường khủng bố, chiến lực của kim sắc giao long vương chính là bất phàm. Dù không bằng thực long có thể tăng chiến lực lên gấp trăm lần, nhưng lại có thể tăng lên 3-40 lần cũng không thành vấn đề. Hắn dùng thân thể cường địa không ngừng quét lấy lưỡi kiếm. Lúc thân thể bị lưỡi kiếm chạm trung khiến long lân càng không ngừng vang tung tóe. Kim huyết chảy đầm đìa không ngừng, chênh lệch giữa các cấp bậc thủy chung vẫn là một cái khe cực lực. Hắn muốn đối chiến với cấp bậc lớn hơn vẫn còn quá nhiều gian nan. Lăng Thần vốn định cùng hắn tác chiến, nhưng hắn lại bắt đầu do dự, cắn răng lướt nhanh về hướng Lăng Phi, cứu được Lăng Phi rời khỏi đây mới là đại sự quan trọng nhất. U Ảnh tộc, Thú Nhân tộc, Thần Phủ Môn, các ngươi cư nhiên dám giết chúng ta. Sau này bọn ta nhất định sẽ tiêu diệt hết tất cả bọn ngươi. Trong lòng Lăng Thần âm thầm đặt lời thề nói, cách chương.